nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 198, tránh xa anh ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe rời khỏi căn cứ đại đội, chạy ngang qua khu chợ gần đó. Hai bên đường tràn ngập những sạp hàng bán đồ Tết. Hạt dưa, đậu phộng, kẹo cốm, bánh kẹo các loại, đỏ rực câu đối, hoa cửa sổ, tranh thần giữ cửa, đèn lồng muôn hình vạn trạng. Còn có những thùng pháo, pháo hoa chất đầy ở góc đường. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi, cũng có thể hình dung ra không khí Tết đậm mùi khói pháo đặc trưng. Mạnh Du Du cất tiếng gọi, doanh trưởng Hách, Hách Thanh Sơn đang lái xe, nghiêng đầu liếc nhìn cô. Gì vậy, anh có dự định gì vào ngày Tết không? Phải trực gác, hả? Mạnh Du Du kinh ngạc. Anh còn phải trực nữa à? Trước giờ em chưa từng thấy anh đi trực mà. Là truyền thống trong quân đội, gọi là sĩ quan trực giao thừa. Một quy ước bất thành văn, đêm giao thừa, sĩ quan sẽ thay chiến sĩ tuyến dưới đứng gác. Trực ban, ồ, Mạnh Du Du gật đầu. Hiểu ra, lúc nãy em định nói gì cơ? Không có gì, chỉ muốn hỏi thử anh hôm đó có thể đến bệnh viện cùng ăn Tết với em và mẹ em không? Nếu anh bận thì thôi, không sao đâu. Hách Thanh Sơn liếc gương chiếu hậu, nhìn nét mặt cô gái phía sau. Đúng là kiểu thật sự không để tâm lắm. Thành phố Borava là thành phố lớn thứ hai của nước Mang, nằm ở phía bắc, giáp với miền nam tỉnh Nam Vân của Trung Quốc. Khu vực lòng trào, địa thế bằng phẳng, bao quanh bởi núi non. Khí hậu quanh năm ấm áp và ẩm ướt. Cũng là cửa khẩu thương mại trọng yếu từ thượng du nước mang sang Trung Quốc. Vài ngày trước nơi đây vừa đổ một trận mưa lớn. Giờ mưa tạnh trời trong. Bầu trời xanh biếc không gợn mây. Đứng từ ban công nhìn ra xa, một cánh đồng non xanh biếc đang đung đưa theo gió nhẹ, như thảm cỏ ven hồ vào đầu xuân. Thoạt nhìn có vẻ như một bức tranh điền viên nên thơ. Nếu không vì giữa đó là những chòi canh phân bố rải rác, trong chòi là những người đàn ông vác súng canh gác. Chỉ vài ba tháng nữa, những mầm non ấy không chỉ vươn cao mà còn sẽ nở hoa. Những bông hoa đỏ rực yêu kiều. Đẹp thì có đẹp, nhưng độc vô cùng. Cộp cộp cộp, Giang Tranh nghe thấy tiếng gõ cửa, liền rời khỏi ban công, quay lại mở cửa. Ngoài cửa là Lý Á Tùng. Hai hôm nữa là giao thừa ở Trung Quốc rồi. Ông Ôn bảo tôi đến hỏi anh muốn ăn món gì ở quê. Đầu bếp ở đây là từ trong nước đưa qua. Biết đâu làm được. Giang Tranh suy nghĩ một lúc rồi nói. Cho tôi món gà hấp nồi đất nhé. Lý Á Tùng cười. Được. Ông Ôn cũng ăn Tết kiểu Trung Quốc à? Ừ. Ông ấy cũng là người Trung Quốc. Giang Tranh hơi thử thăm dò. Vợ của ông Ôn cũng vậy sao? Nghe vậy, ánh mắt Lý Á Tùng lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng thoáng qua rất nhanh. Anh ta là kẻ lão luyện trong việc che giấu cảm xúc. Mỉm cười, anh ta trả lời, đúng, bà ấy cũng là người Trung. Giang Tranh chần chừ một chút rồi lại hỏi, nhưng lần trước tôi gặp bà ấy, trông có vẻ rất suy sụp. Khóe môi Lý Á Tùng nhếch lên một nụ cười mỏng manh. Giọng nói lại nặng nề. Nỗi đau mất con, tránh sao được. Sau khi Lý Á Tùng đi, chẳng bao lâu sau, lại có người gõ cửa. Lần này là Tiền Chí Hổ. Vừa mở cửa ra, Tiền Chí Hổ không nói không rằng đã lách vào. Giang Tranh cũng không ngăn, để mặc anh ta vào trong. Biết là có chuyện muốn nói, còn chu đáo khép cửa lại. Giang Tranh chủ động mở lời, khéo léo tránh rắc rối. Tôi không uống nữa đâu, thật sự không chịu nổi nữa, hôm qua nôn cả đêm. Tiền Chí Hổ xua tay, giọng khàn vang, tôi đến tìm cậu không phải để uống, mà là để nói với cậu một chuyện. Dù thế nào đi nữa, tránh xa thằng Lý Á Tùng ra một chút. Giang Tranh vờ ngơ ngác hỏi, tại sao? Tiền Chí Hổ do dự chừng 2 giây rồi dứt khoát nói. Thôi được, anh em một nhà, tôi nói thật với cậu luôn. Lý Á Tùng là con riêng của Ôn Tiêu. Chị tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn đâu. Cậu mà đi lại thân thiết với hắn quá, sớm muộn gì cũng dính chuyện không hay. Những chuyện còn lại, tự cậu quyết, đừng trách tôi không nhắc trước đấy. Giang Tranh vẫn giữ vẻ nghi hoặc. Vậy thì chẳng phải tôi chết kiểu nào cũng chết sao? Dù sao hắn cũng là con của ông Ôn, mà ông Ôn lại là người đứng đầu ở đây. Tiền Chí Hổ nghe xong liền hừ lạnh, thái độ khinh bỉ lộ rõ. Chỉ dựa vào hắn, nếu không có chị tôi, hắn có được như ngày hôm nay chắc, lại còn dám ra ngoài nuôi bồ. Hắn tính là cái thá gì chứ? Giang Tranh không nói gì thêm, để mặc anh ta chút giận. Tiền Chí Hổ tiếp tục, để tôi nói thẳng luôn nhé. Bề ngoài là ông Ôn nắm quyền, nhưng thực tế chị tôi nắm trong tay nhiều tài nguyên hơn ông ấy rất nhiều. Nếu ông ấy một lòng một dạ với chị tôi thì không nói. Tài nguyên giao cho ai mà chẳng vậy, đằng này giao cho ông ta, cuối cùng lại thành của Sầm Khanh hết. Nhưng ai mà ngờ, đời người tính không bằng trời tính, bỗng dưng lại nhảy ra một đứa con riêng. Mà đã vậy rồi, Sầm Khanh cũng mất luôn. Từ sau đó, mọi thứ, khó nói lắm, cũng chỉ có thể nói đến đây thôi. Anh ta vỗ vai Giang Tranh, nhắc nhở, anh em, có lúc chọn phe còn quan trọng hơn tất cả. Những điều Tiền Chí Hổ tiết lộ phần lớn khớp với những gì bên họ điều tra được. Ngoại trừ câu, nhiều hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng nhà họ Tiền vẫn xem nhẹ bản lĩnh của Ôn Tiêu. Một người đàn ông đã có thể sau lưng Tiền Tuyết mà ngang nhiên nuôi tình nhân, còn có thể sắp xếp thân phận cho con riêng, lại dắt thằng bé bên cạnh mình đường đường chính chính suốt từng ấy năm mà đến bây giờ mới bị lộ, thì sao có thể không âm thầm mở rộng thế lực thêm nữa? Cái tổ chức khổng lồ ở nước ngoài này, từ trồng, chế, buôn lậu MT đều có đủ. Ban đầu là do người chồng đầu tiên của Tiền Tuyết gây dựng. Nhưng khi còn đi theo ông ta, Tiền Tuyết lại phải lòng một gã đàn em bên cạnh, chính là Ôn Tiêu. Thuở hiếu thời, Ôn Tiêu là một kẻ tuấn tú phong nhã, trong đám đàn ông thô lỗ, cục càn của thế giới ngầm, hắn giống như hạc giữa bầy gà, khí chất đặc biệt, nổi bật khác thường. Chồng của Tiền Tuyết trong một lần giao dịch lớn trùng bẫy cảnh sát, vì chống trả quyết liệt mà bị bắn chết tại chỗ. Sau đó, nhờ sự nâng đỡ có chủ ý của Tiền Tuyết, Ôn Tiêu dần dần lên làm trùm đời thứ hai, cũng đồng thời trở thành người chồng thứ hai của bà ta. Tiễn Tiền Chí Hổ đi rồi, Giang Tranh mệt mỏi nằm vật ra giường. Anh chỉ mới đến đây được vài ngày, có phần chưa quen thời tiết. Thêm vào đó Tiền Chí Hổ cứ không vui là lại lôi anh ra uống rượu giải sầu. Say xỉn triền miên khiến đầu anh như búa bổ. Tâm trạng bỗng dưng cũng trở nên cáu kỉnh. Tuy nhắm mắt lại nhưng không dám ngủ say. Đầu óc mơ hồ, lại nhớ đến căn phòng trong trang viên. Mỗi lần bị Từ Bằng Cương hay Hoàng Vĩnh Cường ép uống rượu về, cô ấy sẽ luôn giúp anh mát xa. Ngón tay mảnh mai của cô luồn vào tóc anh, đầu ngón tay khi mới chạm vào thường hơi lạnh, mỗi khi đầu ngón cái di chuyển tạo nên cảm giác tê tê, khiến thần kinh anh run rẩy. Nhưng, cô gái ấy luôn giữ bộ mặt lạnh như băng. Ban đầu, Giang Tranh còn tưởng cô mỏi tay nên sinh ra khó chịu, nhưng lại không dám ngừng tay. Cố lấy lòng anh để phòng có ngày lâm nguy còn được anh nhớ tình cũ mà giúp đỡ. Thế là Giang Tranh nghĩ mình chu đáo, bèn lên tiếng, thôi mỏi thì nghỉ đi, tôi đâu có ép em phải mát xa. Ai ngờ cô gái đáp lại lạnh lùng, không mỏi. Giang Tranh bật cười, thế sao vừa mát xa mà gương mặt em cứ như muốn đập chết tôi vậy? Sở Giao liếc anh một cái, anh không tôn trọng thành quả lao động của chúng ta. Chỉ một câu, Giang Tranh lập tức hiểu. Cô đang nói về vết thương ở thắt lưng của anh. Gió khẽ lùa vào phòng qua cánh cửa ban công quên khép, mang theo một làn hơi se lạnh. So với Phàm Châu, khí hậu nơi này vẫn ấm hơn nhiều. Giang Tranh bỗng theo bản năng dùng ngón tay cái tự xoa lên vùng trán. Theo đúng thủ pháp của cô, đẩy dọc theo đường xương chân mày hướng lên trên, lực mạnh hơn tay cô một chút. Không biết có phải do ám thị tâm lý hay không, mà cơn đau đầu dường như đang dịu xuống thật. Cách chương.